Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 023 thử một chút. Đám người một đường hướng phía đông bắc đi lại, trải qua trọn vẹn hai canh giờ gian nan tiến lên, rốt cục thấy được rừng tiết biên giới. Ai, xem như nhìn thấy rừng cây, Tôn Hạnh Vũ xẹp lấy miệng nhỏ, bất mãn ục ục thì thầm lấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Tôn Hạnh Vũ rõ ràng có động lực, tiểu đội đám người tốc độ lại tăng nhanh một chút. Vinh Đào đào chân đạp thật dày tuyết động, phát ra két két két két tiếng vang, cảnh giác đánh giá bốn phía. Trước đó hai canh giờ, tại trên cánh đồng tuyết mênh mông, không có phát hiện bất luận cái gì hồn thú, nhưng là nơi này làm người lịch luyện xã hội, học viên huấn luyện nơi trốn, tất nhiên là có hồn thú. Chỉ bất quá những hồn thú kia sẽ không tới gần tường thành vị trí. Cũng sẽ không đem thân ảnh bại lộ tại trong cánh đồng tuyết mênh mông. Những cái kia đóng giữ bức tường thứ hai đám binh sĩ sẽ tuyển chọn tỉ mỉ một chút đẳng cấp thấp hồn thú, để vào bức tường thứ hai chi nam tương đương bức tường thứ nhất chi bắc trong khu vực. Đây cũng là quốc gia vì tiết cảnh hồn võ giả cung cấp có hạn trợ giúp một trong. Vinh Đào Đào bọn người lúc này khoảng cách bức tường thứ nhất đủ xa. Lại có một mảnh rừng tuyết ở đây. Trong đó rất có thể sẽ xuất hiện một chút đẳng cấp thấp tiết cảnh hồn thú. Chỉ cần phối hợp thật tốt, Vinh Đào Đào bọn người hẳn là không có vấn đề gì. Các binh sĩ cố ý bỏ vào đến sinh vật. Phần lớn tại bình thường cấp tương đương yêu lương cấp. Cùng nói người lịch luyện xã hội là tới nơi này giết hồn thú. Huấn luyện kỹ nghệ. Chẳng nói bọn hắn là tới nơi này tu luyện hồn pháp tiết cảnh chi tâm. Người muốn cùng đẳng cấp cao hơn hồn thú tỉ thí. Muốn huấn luyện kỹ nghệ. Muốn giết hồn trâu. Nuôi sống gia đình. Hết thầy cút cho ta đi vòng xoáy tinh dã. Hoa hạ đại địa ở trên đều có. Nơi đó công trình càng hoàn thiện. Bảo hộ biện pháp càng đầy đủ. Hòa bình niên đại bên trong. Tiết cảnh là khoảng cách chiến trường gần nhất địa phương. Bức tường thứ nhất bên ngoài, còn tính là hồn võ giả chỗ tu hành, nhưng là bức tường thứ hai bên ngoài, vậy coi như là tuyết hải thi sơn, cũng không phải là ngươi chơi đùa địa phương. Ấy, các ngươi nhìn nha, bên kia có phải hay không có một sơn động nhỏ. Mọi người tại rừng tuyết trung tiểu tâm cẩn thận tìm rất lâu. Tôn Hạnh Vũ thanh âm đột nhiên truyền đến, nàng một ngón tay lấy một chỗ nho nhỏ sườn núi. Nơi đó rõ ràng có cái hang động. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua Tôn Hạnh Vũ ra hiệu phương hướng, mở miệng nói, loại này tự nhiên nghỉ lại chỗ, lẽ ra có hồn thú đặt chân ở chỗ này, chuẩn bị chiến đấu đi. Hậu phương Tôn Hạnh Vũ lúc này đi ra, muốn nói tổ đội chiến đấu, nàng cùng Lý Tử Nghị mới là thật ăn ý. Vinh Đào Đào nhìn Tôn Hạnh Vũ một chút, thật cũng không nói cái gì. Hai người tu tập đều là gia truyền thương pháp Tôn gia thương. Phối hợp lại đương nhiên càng tốt hơn. Tiểu đội đám người 2-3 phân tổ. Cũng không lựa chọn trực tiếp tiến vào cái kia nho nhỏ huyệt động thiên nhiên. Mà là lặng lẽ sờ soạng đi lên. Dẫn đầu quan sát đến bốn phía. Nhưng là trừ tiếp tục không ngừng hàn phong. Cùng cái kia rơi lã chã trên cây tùng tiết động bên ngoài. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ không có cái gì dị thường. Vây quanh sườn núi nhỏ đánh giá một vòng lớn mấy người. Cấp tốc tại động quật trước tụ hợp. Chuẩn bị đi vào tìm tòi hư thực. Ngay tại Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị chuẩn bị dẫn đầu chạm vào đi thời điểm. Tại trong huyệt động đen nhánh kia. Đột nhiên sáng lên hai đạo quang mang màu đỏ tươi. Tôn Hạnh Vũ theo bản năng một tay ngăn tại Lý Tử Nghị trước người. Mang theo hắn cấp tốc lui về phía sau. Cùng lúc đó. Nàng một tay khác nắm trường thương, chỉ hướng trong động quật cái kia hai đạo quang mang màu đỏ tươi. Làm ra chiến đấu tư thế, Lý Tử Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giới ở, đến cùng là ai càng yêu ai. Tựa hồ đang giờ phút này đã có rốt cuộc. Lan, đám người thân thể căng cứng, đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Nhưng là trong đó đột nhiên xuất hiện một câu tiếng Trung. Lại là làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái, người nào? Tôn Hạnh Vũ rõ ràng có chút tạm ngừng. Một màn này, hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Lan, Thanh âm băng lãnh kia lần nữa truyền đến. Lý Tử Nghị lúc ấy liền nổi giận. Ngươi lặp lại lần nữa. Lý Tử Nghị đã ngừng lại lui lại bộ pháp. Sắc mặt tức giận. Đối với hắc ám trong huyệt động hào quang màu đỏ nói ra. Chậm rãi. Cái kia hai đạo quang mang màu đỏ tươi càng tiếp cận. Thẳng đến bóng người kia đi đến cửa hang. Mọi người mới thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Không có cái mũ. Không có thủ sáo. Không có kính bảo hộ. Hắn chỉ là mặc không thể không mặc đất tiết ngụy trang. Lộ ra một tấm khuôn mặt trắng bệch. Nguyên bản ở trong hắc ám cái kia màu đỏ tươi đôi mắt. Ở ngoài sáng hoàn cảnh dưới. Cũng hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Lại là từ Thái Bình. Hắn sớm hơn tất cả mọi người. Dẫn đầu rời đi tường thành vị trí. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà cũng tiến vào tòa sơn lâm này. Lựa chọn đặt chân ở chỗ này. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Từ Thái Bình ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhất Tôn Hạnh Vũ. Mở miệng nói. Lan, ngươi. Lý Tử Nghị làm bộ tiến lên. Lại bị phía trước Tôn Hạnh Vũ khuỷu tay chống đỡ. Cực lực hướng về sau xô đẩy. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Lý Tử Nghị. Từ Thái Bình trên khuôn mặt trắng bệch kia. Đồng dạng âm trầm đáng sợ. Nắm trong tay vậy còn đang dỉ máu trường kiếm. Mỗi chữ mỗi câu. Cút xa một chút. Quả nhiên. Đã từng Lục Mang lo lắng một màn phát sinh. Từ Thái Bình làm Tiết Cảnh đại địa chủ nhân một trong. Cũng không có hợp tác ý nghĩ. Không chỉ có như vậy. Hắn thậm chí có thể sẽ lựa chọn đào thải học viên khác. Vinh Đào Đào Tổ ba người cùng Từ Thái Bình tối thiểu có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa lúc ấy dẫn đội giáo sư Dương Xuân Hy. Tựa hồ cùng Từ Thái Bình cũng có chút gặp nhau. Lại là không nghĩ tới. Từ Thái Bình thái độ vậy mà như thế ác liệt. Làm cho này tiểu đội dê đầu đàn. Lại Tôn Hạnh Vũ lại là hắn đồng đội kiêm đồng học. Đối với chi này vừa mới tổ kiến mà thành tiểu đội. Vinh Đào Đào mỗi một cái cử động. Đều rất có thể tại đồng bạn trong lòng lưu lại khúc mắc. Đội ngũ tâm nếu như tàn. Vậy liền thật không tốt mang theo. Vinh Đào Đào còn muốn cùng chi này đoàn đội cùng chung tương lai 7 ngày thời gian. Chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi. Cho nên tại thời khắc này, thái độ của hắn liền rất mấu chốt. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Biết nói chuyện sao? 9 năm giáo dục bắt buộc đều để ngươi trộn lẫn lấy cháo gạo uống. Từ Thái Bình bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Kỳ dị là, cho dù là ở ngoài sáng trong hoàn cảnh, hắn cái kia vốn đã trải qua ảm đạm đi đôi mắt. Vậy mà lần nữa nổi lên có chút hồng quang. Đào Đào, Tôn Hạnh Vũ là thật buồn giàu. Ấn xuống hồ lô lên bầu. Đối với nàng tới nói, bị chửi hai câu liền mắng hai câu thôi. Nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn mọi người cùng nhau tấn cấp. Đừng xảy ra ngoài ý muốn. Mà đối với Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị tới nói, cũng không phải dạng này. Người một nhà cũng không thể bị khi dễ như vậy. Thành viên mới Lục Mang, Chu Đình cũng đều giữ im lặng, quan sát lấy tình thế phát triển. Vinh Đào Đào lại là một thanh ném ra trên lưng túi sách, nắm chặt trong tay Phương Thiên Họa Kích, ánh mắt sáng rực nhìn về hướng Từ Thái Bình. Thử một chút. Màu cam hơi mờ kính bảo hộ dưới. Là cái kia một đôi kích động hai mắt. Nếu như nói trước đó Vinh Đào Đào chỉ là dùng lời nói đổi nếu đi qua. Như vậy hiện tại, Vinh Đào Đào chính là tại khiêu chiến. Chính diện cương Từ Thái Bình. Hậu phương, Chu Đình nhìn xem trường kiếm dỉ máu Từ Thái Bình. Trái tim của nàng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Như thế kích thích sao? Từ Thái Bình thế nhưng là hồn thú. Mà lại là có được hồn kỹ. Nhưng vấn đề là, Từ Thái Bình chuyên môn hồn kỹ là tuyết cảm. Cũng chính là cùng những người khác tâm linh giao lưu hồn kỹ. Cũng không phải là chuyển vận loại hình hồn kỹ. Hắn ngược lại là có thể giống nhân loại một dạng. Tu tập mặt khác tiết cảnh hồn kỹ. Nhưng tạo vật chủ cho băng hồn dẫn bộ tộc siêu cao trí tuệ cùng năng lực học tập. Nhưng cũng đồng thời cho bọn hắn đóng lại một cánh cửa sổ. Tại thời thanh thiếu niên. Băng hồn dẫn bộ tộc cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Đều có cực kỳ dài dòng buồn chán giai đoạn trưởng thành. Ở trong vòng xoáy tiết cảnh, chưa thành thục băng hồn dẫn bộ tộc chính là mặt khác tiết cảnh hồn thú mỹ vị bữa ăn đồ ăn. Từ Thái Bình hiển nhiên vẫn còn thiếu niên kỳ. Sở học hồn kỹ, tối đa cũng chính là đẳng cấp thấp phụ trợ loại hình hồn kỹ. Vẻn vẹn từ võ nghệ đi lên giảng, Vinh Đào Đào tự nhận không kém gì cùng tuổi đoạn bất luận kẻ nào. Tư Hoa Niên ta cũng dám đổi. Kém ngươi một cái Từ Thái Bình rồi. Vinh Đào Đào cùng Từ Thái Bình cứ như vậy sáng rực đối mặt. Tràng diện triệt để yên tĩnh trở lại. Hậu phương Chu Đình, thậm chí có chút không biết làm sao. Mỗi một giây yên tĩnh, đều lộ ra cực kỳ dài lâu. Thẳng đến Lục Măng nắm chặt trường kiếm trong tay. Cất bước tiến lên, Vinh Đào Đào đã biểu hiện thái độ của mình. Có lẽ Lục Măng rất hài lòng. Lại hoặc là hắn có mặt khác cân nhắc. Vốn nên ngắm nhìn hắn. Lời nói không nhiều, hành động lại là gọn gàng. Ngọa tào, Chu Đình đều mộng. Nguyên lai không nói lời nào cái kia mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Lục Mang cử động đồng dạng ngoài Vinh Đào Đào dự kiến. Dù sao tại lúc mới bắt đầu nhất, Lục Mang là cái thứ nhất lo lắng Từ Thái Bình sẽ đối với người cùng thời kỳ học viên động thủ. Mà lúc này Lục Mang mới là động thủ trước một cái kia. Quả nhiên, khi một người có thể nghĩ đến ở một phương diện khác vấn đề, thậm chí là chăm chú nói ra thời điểm, nội tâm của người này bên trong khả năng cũng còn có dạng này đặc chất. 10 giây, Từ Thái Bình đột nhiên mở miệng, đối với Vinh Đào Đào từng chữ từng câu nói. Lục Mang dưới chân dừng lại, giấu ở kính bảo hộ sau hai mắt không biết đang suy tư điều gì, nhưng không có lần nữa hướng về phía trước. Từ Thái Bình quay người đi vào động quật. Vài giây đồng hồ đằng sau, hắn mang theo một cái không lớn không nhỏ thỏ tiết đi ra. Chỉ là sau khi đi ra, hắn không lại để ý đám người, chỉ là tự mình hướng thâm lâm bên trong đi đến. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Từ Thái Bình bước chân dừng lại, thân thể không động, đầu lại là quay lại hơn phân nửa. Rất có một loại ưng cố lang thị cảm giác. Loại động tác này xuất hiện tại loại người hình sinh vật bên trên, thật sự có chút kinh dị. Từ Thái Bình gằn giọng nói. Làm sao? Thật muốn thử một chút. Vinh Đào Đào, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem ngươi đuổi ra điểm dừng chân. Chúng ta muốn là xin lỗi. Phàm là đối phương đem lăn đổi thành rời đi, cho dù là lấy bình thường thái độ cùng người thương lượng, sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này. Ha ha, Từ Thái Bình cười lạnh một tiếng. Trong đêm chú ý an toàn. Vừa dứt lời, Từ Thái Bình quay đầu đã đi. Tốc độ cực nhanh, vọt vào rừng tuyết chỗ sâu. Vinh Đào Đào cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng người. Trong tay hắn phương thiên họa kích nhất truyền, trực tiếp cắm vào cửa huyệt động. Hắn đối với cái kia cấp tốc đi xa thân ảnh nói ra. Xin đợi, phụng bồi. Tại Vinh Đào Đào lúc nói chuyện, trầm mặc Lục Mang đã cùng hắn sượt qua người. Vô thanh vô tức, dẫn đầu đi vào hang động. Hậu phương Chu Đình nhịn không được một trận tê cả da đầu. Cái này mẹ nó, ta trà trộn vào tới đến cùng là cái gì đội ngũ? Một cái so một cái cương. Cùng những người này ở đây cùng một chỗ, sớm muộn đến xảy ra chuyện a. 20 điểm 2 vế càng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.